Ngọn gió đưa đại bàng lên cao. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị Giang Dịch Minh kéo mạnh lên xe mô tô, tôi chỉ cảm thấy cậu ta có vấn đề. Chàng trai giả vờ tỏ ra ngầu nhưng thực chất lại đầy dầu mỡ cười với tôi. Hướng Tinh, hôm nay tớ nói hơi nặng lời, để tớ đưa cậu đi mở rộng tầm mắt. Tôi kìm nén sự bực bội trong lòng, cười lạnh lùng. Giang Dịch Minh, cậu bị bệnh à? Thả tôi xuống. Không quan tâm đến sự phản đối của tôi, cậu ta đưa tôi đến trước một câu lạc bộ. Hướng Tinh, tối nay tớ có thể giúp cậu bước vào xã hội thượng lưu. Chỉ cần cậu đi cùng tớ một đêm. Tôi cố nhịn không đánh một cú vào mặt cậu ta. Có thời gian này, tôi thà làm thêm vài bộ đề. Giang Dịch Minh nhìn tôi, đôi môi mím lại, ánh mắt sáng ngời và bướng bỉnh. Bất giác cậu ta nghẹn lời. Tôi quay người rời đi. Ánh đèn đường mờ nhạt khắc họa lên dáng người mảnh khảnh yếu ớt của tôi. Lưng thẳng, như một mẫu đề không thể sai. Giang Dịch Minh nghi hoặc nói sau lưng tôi. Tớ đã cho cậu cơ hội rồi. Hướng Tinh, cậu là một đứa trẻ mồ côi. Bằng nỗ lực của mình cậu có thể đi được bao xa? Cậu thực sự sẽ không hối hận sao? Gia cảnh giàu có như cậu ta, nghĩ rằng một ngón tay thôi là có thể nghiền xê, hát, ế, tê loại kiến hôi như tôi. Nhưng kể từ ngày đó, Giang Dịch Minh lại ngoan ngoãn trở lại. Đối diện với sự thiện chí của Giang Dịch Minh, tôi giả vờ không biết những mưu đồ nhỏ của cậu ta. Tỉ mỉ sắp xếp lại ghi chú, giải thích bài sai cho cậu ta. Khác hẳn với Lâm Niệm Niệm, là sự kiên cường và nhẫn nại của tôi. Tôi để ý thấy ánh mắt không nỡ và có phần chột dạ khi Giang Dịch Minh nhìn tôi. Nhưng thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ chứng tỏ lòng thương hại của cậu ta đã bị khơi gợi bởi sự tin tưởng của tôi. Nhưng không thể ngăn cản cậu ta và Lâm Niệm Niệm sau này tiếp tục trêu chọc tôi. Lâm Niệm Niệm tuyên truyền rằng tôi quyến rũ Giang Dịch Minh. Giang Dịch Minh cũng không giải thích. Cậu ta chỉ nhíu mày khi có người hỏi. Hướng Tinh à, cô ấy quả thật rất bám lấy tớ. Hơi phiền, vậy nên... Bạn bè của Lâm Niệm Niệm và Giang Dịch Minh bắt đầu hành động mà họ cho là công lý. Xác côn trùng trong ngăn bàn, sổ ghi chú bị xé nát vứt vào thùng rác. Trong kỳ thi thử, phao bị ném lên bàn tôi. Giang Dịch Minh muốn xuất hiện như một vị cứu tinh khi tôi yếu đuối nhất, rồi lại đẩy tôi xuống vực sâu. Nhưng cậu ta không ngờ, tôi hoàn toàn không theo ý muốn của cậu ta. Vì tôi với cậu ta chưa từng có sự tin tưởng. Sau khi nói chuyện với giám thị, những hành vi ghê tởm đó đã bị ngăn chặn phần nào. Giáo viên chủ nhiệm đăng ký cho tôi tham gia cuộc thi thư pháp cấp tỉnh. Kiếp trước, tôi nghĩ rằng chỉ cần giành được suất tuyển thẳng thì không cần điểm cộng của cuộc thi thư pháp. Nhưng lần này, tôi muốn nhờ thành tích kỳ thi đại học để lật ngược tình thế một cách thực sự. Vì tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình không nên bị điều khiển bởi bàn tay vô hình nào đó. Tôi cũng không nên để họ tùy ý vùi dập. Tôi sẽ thoát khỏi nơi này, bay đến nơi mà tôi nên thuộc về. Trên tường trưng bày của xưởng thư pháp treo một tác phẩm với bút pháp mạnh mẽ. Đại bàng một ngày cùng gió bay lên, phất phới thẳng tiến 9 vạn dặm. Tôi nhẹ giọng đọc, một giọng nam trong trẻo dễ nghe vang lên từ bên cạnh. Cậu thích bài thơ này? Ngẩng đầu nhìn, một chàng trai tươi sáng và đẹp trai mỉm cười nhìn tôi. Tự nhiên là thích, nhưng đáng tiếc không phải ai cũng là đại bàng bay lên cao. Chàng trai lắc đầu, vậy cậu nên biết, câu cuối của bài thơ này là chớ nên xem thường tuổi trẻ. Tôi nghe cậu ta nói chắc nịch, cảm thấy trước mắt như có ánh sáng lóe lên. Trì Chiêm Vân, cậu nhóc đáng ghét này. Lại khoe tác phẩm của mình nữa chứ. Chủ tiệm từ trong phòng đi ra. Nhìn tôi, cô bé, cần gì không? Trì Chiêm Vân, kiếp trước kẻ thù không đội trời chung của Giang Dịch Minh khi ra nước ngoài. Tôi nhìn những cây bút thép tinh xảo và giấy xuyến trong quầy. Có chút bất đắc dĩ sờ vào ví. muốn đạt thành tích tốt trong cuộc thi thư pháp, số tiền này chắc chắn không thể tiết kiệm được. Cậu thích cây bút này à? Trì Chiêm Vân nhìn theo ánh mắt của tôi. Đó là cây bút rẻ nhất trong quầy, nhưng cũng phải 800 đồng. Tôi mím môi đỏ, nhỏ giọng, tôi có thể thử được không? Trì Chiêm Vân cười nói, tất nhiên rồi, thân bút này là do tự tay tôi làm. Thấy tôi lộ ra vẻ do dự, cậu lại nói, cậu vừa khen chữ của tôi, cây bút này bán cho cậu nửa giá. Coi như cậu có mắt thẩm mỹ, nhưng ngày hôm sau, niềm vui của tôi bị Lâm Niệm Niệm đánh cho tan tành. Ngón tay trắng nõn, được chăm sóc kỹ lưỡng với móng tay đẹp của cô ta cầm cây bút trong túi bút của tôi lên. Che miệng kêu lên, đặc biệt được tuyển, cậu cũng có tiền mua cùng loại bút với tôi à, cậu không phải là đi làm trộm chứ? Cách chương.